trình đọc truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thvt.vn. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy cô sinh viên Kim Uyên đang có hoàn cảnh hết sức khó khăn, luôn thiếu tiền học phí, lại từng là một thiên kim tiểu thư. Là con gái bà Hoa, một phụ nữ xinh đẹp, có tài kinh doanh và giàu nổi tiếng ở vùng Bình Phước. Do khủng hoảng cao su và bà Hoa bị bệnh nặng đã khiến gia đình nhanh chóng phá sản. Kim Uyên phải đi Sài Gòn học đại học, trong khi mẹ ở quê một mình và bệnh tật. Phần trước khép lại với cảnh ba cô sinh viên cùng phòng đi thực tập. Trong lòng Kim Uyên không muốn đi chút nào vì con muốn dành thời gian đang theo nhiều hơn. Nhưng thầy chủ nhiệm đã bắt buộc tất cả phải tham gia, buộc lòng cô phải đi. Bây giờ, Thu Dung sẽ giới thiệu nội dung tiếp theo tiểu thuyết Chạy theo ánh mặt trời của nhà văn Lâm Phương Lam. Anh lấy một cuốn báo cáo thực tế của sinh viên trong buổi thực tập vừa qua. Sau chuyến thực tế, anh hy vọng những cô chiêu cậu ấm trong lớp sẽ hiểu được phần nào về công việc của mình trong tương lai. Với những khái niệm CEF hay FOB, những thủ tục xuất nhập khẩu hàng, những giấy tờ hải quan cùng các khoản thuế hóa đơn mà chúng hay nhăn nhó phàn nàn. Thiệt nhức đầu, thiệt rắc rối. Kim Nguyên đeo ba lô ngay ngắn sau lưng và tiến về văn phòng khoa. Một xấp giấy chi chít chữ được cô ôm gọn gàng trước ngực. Theo lời Kiều Trang, thầy Tuấn sẽ trực ban ngày hôm nay và cô cần chữ ký xác nhận để lùi lại khoản tiền học phí trong kỳ, cũng có thể là gác lại học phần đợt này, nếu không muốn nói thẳng là nghỉ học. Cô cảm thấy mỗi lúc một khó thở. Cô muốn cự tuyệt mọi điều thuộc về anh khi cô nhìn thấy anh, hoặc kể cả là cô gặp anh trong những giấc mơ không rõ sự việc suốt nhiều đêm liên tiếp. Cô băn khoăn và đặt bàn tay nắm lấy chốt cửa màu sáng loá. Ngập ngừng mãi rồi cô cũng quyết định xoay chốt. Tiếng kẻo kẹt phát ra trong bầu không khí tĩnh mịch đã gây sự chú ý. Tuấn ngẩng đầu và nhìn về phía cửa phòng. Anh không do dự. Em tìm thầy. Cô cảm thấy không khí đặt quánh lại như miếng đậu phụ trắng. Nuốt vào thì dễ, nhưng để hít thở thì không. Nhưng rồi cô vẫn cố tiến thẳng lên phía trước. Không phải cô sợ anh, không phải cô muốn đến gần để nhìn thấy anh kỹ hơn. Cô đang cần ở anh một chữ ký xác nhận. Dân. Kim Nguyên đưa một xấp giấy khổ A4 gồm những tờ đơn trình bày chi chít chữ. Em cần chữ ký xác nhận của giáo viên chủ nhiệm. Và thật may đã gặp thầy ở văn phòng. Tuấn đưa tay đón lấy những tờ đơn. Trong thoáng giây, anh cảm thấy cổ họng mình nghẹn ứ. Một nỗi đau không tên trào lên như mảnh thủy tinh vừa cứa vào tim anh. Đầu ngón tay của Kim Uyên sưng rộp và có màu đỏ. Thậm chí những đầu ngón tay khác đã chuyển sang màu tái. Anh chần chừ cầm lấy xấp giấy. Ừ. Cô không có việc gì để làm ngoài chăm chú nhìn phản ứng trên nét mặt của anh. Cô cũng không thể ngăn nổi những điều mà Thảo Nhi từng nói đang nhấn nhít quanh suy nghĩ. Thực ra, con người cô là như thế nào? Cô gian xin lương tâm của mình đừng nghĩ đến điều đó. Nhưng nỗi lo lắng của cô, tương lai của cô, việc được tiếp tục tham gia học phần tới với niềm khao khát một công việc ổn định hay tương lai của hai mẹ con cứ bám riết lấy cô. anh gồng mình nhấn chìm sự ngạc nhiên cả nỗi tức giận xuống. Anh xem chậm rãi từng tờ đơn được đánh máy, cô văn rõ ràng tương đối đủ ý, nhưng lý do thì mập mờ, ngoài hoàn cảnh gia đình đang khó khăn và không thể trang trải học phí. Anh ngẩng đầu lên, gương mặt cô không được thoải mái. Thật xin lỗi, anh nói. Em ngồi xuống đi. Dạ không sao ạ. Kim Uyên ngồi xuống chiếc ghế đối diện với anh. Cô hơi cúi đầu, giống như cô bỏ về và xóa đi cái ý định ngu ngốc này từ nhiều phút trước. Cho dù cô đang rất cần tiền, cho dù đó là một cuộc trao đổi, thì cô cũng không được thế. Bà Qua sẽ không bao giờ chấp nhận một đứa con gái không có nhân cách và danh dự như cô. Em không thích học, hay là vì một lý do khác? Anh chăm chú nhìn cô, nếu mà cô biểu lộ một sự phức tạp. Vẻ đẹp của Kim Uyên rất lạnh lùng, thích thắng thế, luôn bướng bỉnh. Bộ môn tâm lý học trong ngành giáo dục giúp anh hiểu phần nào trong cô. Cô luôn cô độc, nhưng sẽ tan chảy và rã rời khi ánh mặt trời tắt như thế nào. Giá như anh có thể hiểu cô nhiều hơn, một ngày, một giờ, một phút thôi cũng được. Thế bố em nói thật, hay chỉ là một lý do đại khái như chán học và muốn được đi chơi? Cô đã rất cố gắng để là chính con người cô, vẫn thường hết mặt lên với đời, vẫn thường làm ngơ với mọi thứ đang diễn ra và không tác động nhiều đến cuộc sống của bản thân. Đôi mắt cô đen đáy, sâu hun hút và tĩnh lặng như mặt hồ trong. Cô đang nhìn anh ánh mắt vô cảm, trống rỗng hoàn toàn, nửa tôn trọng, nửa thờ ơ, nửa yêu thương, nửa phó mặc. Nhưng trái tim cô kêu gào ráo riết, hãy làm điều đúng đắn, hãy làm điều đúng đắn. Anh hầm một tiếng và cúi đầu mỉm cười. Anh chợt nhận ra mình ngu ngốc, vì đã có khoảng thời gian anh mê mẩn ngắm nhìn cô, dù là trực diện hay gián tiếp. Đôi lông mày tỉa mảnh bên cao bên thấp, tóc mai cắt ngố, nhưng phần đuôi lại dài mượt và đen ống chạy thẳng tới tận hông. Anh có một tấm hình của cô vào ngày thực tế hôm trước tại cảng Sài Gòn. Thần thái khuôn mặt cô khi ấy khác hẳn lúc này. Đó là cô gái ngồi tựa cằm lên đầu gối và ném đôi mắt mình về phía xa xa. Là cô gái nặng trĩu những suy tư bị dồn nén mà không dám phơi bày trước hiện thực. Anh phát hiện ra cô sợ đối đầu với những điều đó. Là vì cô sợ thử thách, hoặc cũng bởi vì gánh nặng trên vai cô đã quá đầy. Cô vẫn đối diện với anh, làn da cô trắng bệch và những đường gân tay nổi lên màu xanh. Nhưng đầu ngón tay thì đỏ ửng, vẫn đang dây dây vào nhau để tự xoa dịu cơn buốt nhất do que đan gây ra. Anh định nói là chuyện gì đang xảy ra với cô, có thể cô sẽ phản ứng một cách gay gắt rằng thầy thật nhiều chuyện. Nhưng chẳng sao cả, anh là thầy giáo. Anh có quyền hỏi thăm và biết chuyện gì đang xảy ra khiến sinh viên của mình phải nghỉ học. Nhưng thái độ của cô, anh ghét điều đó. Cô thích chăm chọc anh. Phải rồi. Nhìn em tệ thật, anh nhấn nhá. Em chưa bao giờ muốn chứng tỏ mình là một cô gái quyến rũ cả, nhất là trước mặt thầy. Cô nói dối. Cô nói dối. Cô đã định làm thế, nhất là với anh. Anh là người đầu tiên. Cô đang nói dối. Chẳng phải là hôm nay cô được cố gắng để mình đẹp hơn so với lần cuối cùng gặp anh trong buổi thực tập hay sao? Ý em là trong tôi cũng rất tệ. Anh thề rằng anh đã hiểu. Gậy ông đập lưng ông là như thế nào? Em không biết. Kim Uyên đúng túng. Anh đang dẫn dắt câu chuyện của buổi gặp gỡ này đi theo chiều hướng nào thế này. Nhưng anh vẫn nhìn cô. Anh đợi từ cô một câu trả lời. Và đó là: bởi vì em chưa bao giờ thích một người khác phái nào cả. Cô lại nói dối. Nhịp đập của trái tim cô dồn dập. Điều này chẳng khác gì cô vừa tắt thẳng vào miệng mình một cái thật đau. Nhưng ít nhất thì cô đã giúp anh phủ nhận hoàn toàn và gột trôi mọi điều mà anh nghĩ cô cũng thích anh từ lần gặp đầu tiên cách đây gần 400 ngày. Anh bực tức. Cô làm anh muốn nhảy dựng lên và túm lấy cô để xác định tình cảm như thế nào. Thay vì việc phải là một diễn viên không thuộc kịch bản đang mệt mỏi và chờ đạo diễn gào riết, cắt, cắt nhanh. Anh thất vọng, thực sự thất vọng. Cho dù cô có thờ ơ sắt đá đi chăng nữa, thì anh, một hot boy được các bạn nữ trong trường đại học ngày xưa sùng bái. Chẳng lẽ vẻ đẹp từng mê hoặc bao người cũng trở nên vô nghĩa trước Tô Kim Uyên? Anh nên nghiêm túc, anh nên nhớ anh là thầy giáo của cô. Giọng anh cứng nhắc. Em nói lý do chính xác đi. Cô nhìn thấy vẻ thất vọng rõ rệt trên khuôn mặt anh. Nhưng cô còn biết làm gì hơn khi mục đích của cô là xấu xa vô cùng. Anh không nên thích được nói chuyện với cô. Anh không nên mất quá nhiều thời gian vì cô. Cô sẽ biến anh thành một con lừa, từ hạnh phúc cho chính mình gây dựng, phải quá thành đau thương theo cách tàn nhẫn nhất có thể. Không nên làm thế, không được, dừng lại đi. Cô sẽ xin lại sắp giấy tờ và bỏ đi, bởi vì cô thích anh. Nhưng cô mang chúng lên bàn cân, và thật xấu hổ cô nên tiếp tục việc này, chỉ cần không quá lộ liễu là được. Em nghĩ mình không đủ kiến thức để vượt qua kỳ thi và tiếp tục hoàn thành giáo trình trong kỳ học tới. Anh không giấu nổi sự ngạc nhiên của mình. Anh biết cô thường suy nghĩ học. Anh cũng biết bài kiểm tra môn tới vượt qua cô làm một cách nghiêm túc. Cô đạt điểm số không cao bởi kiến thức bị mất quá nhiều, nhưng lại nằm trong số 30% sinh viên được điểm trên trung bình. Anh nghĩ cô đang đùa. Nhưng trong việc này anh ghét điều đó. Anh cần sự trung thực và nghiêm túc. Cô giải thích rõ hơn. Ý em là em đang nợ môn và không có tiền để tiếp tục lên lớp. Năm cuối rồi, sẽ rất uổng phí nếu em nghỉ học đấy. Em nên tiếp tục đến lớp. Anh khuyên bảo. Nhưng Kim Uyên thì không. Cô ngẩng ngay đầu lên. Bây giờ thì cô đã tin điều Thảo Nhi nói là chính xác. Cô bắt đầu nhìn nhận con người anh theo hướng tiêu cực. Cô hỏi thẳng thừng, nhưng âm điệu lại lý nhí. Thầy muốn gì ở em? Anh nhận ra điều đó, nhưng anh không hiểu lý do gì khiến thái độ của cô đột ngột thay đổi đến như vậy. Anh gặp cô không nhiều, một phần vì số môn anh đứng lớp chủ nhiệm rất ít, phần nhiều hơn là bởi tại cô lười đến giảng đường. Nhưng những lần khác anh gặp cô nhìn anh và anh cảm thấy hạnh phúc. Còn lần này thì không, sự ngột ngạt suốt buổi gặp làm anh không thoải mái. Câu hỏi của cô làm anh bối rối. Anh không hiểu hàm ý trong câu nói đó, giống như việc anh cũng đang có nhiều thắc mắc liên quan đến cô. Những giáo viên khác vừa hết giờ dạy bắt đầu trở lại phòng giáo viên. Kim Uyên hiểu hiện tại không phải là lúc thích hợp cho việc trao đổi điểm số. Cô đề nghị, em có thể gặp lại thầy vào lúc nào ạ? Chiều nay tôi phải đứng lớp rồi. Anh trả lời thành thật khi nhìn vào bảng thời khóa biểu mà khoa phân công. Nhưng cô thì khác, cô nhếch đôi môi cong lên một bên. Dường như cô tỏ ra mình là người cứng rắn và hiểu rõ mọi lời ẩn dụ. Cô thay đổi thái độ, cặp mắt trở nên mềm ướt hơn ban đầu. Chính xác là cô đang phải diễn. Em sẽ gặp lại thầy vào tối nay. Dứt lời cô nhanh chóng bỏ đi. Anh nhìn theo tấm lưng nhỏ nhắn của cô khuất sau cánh cửa kính. Tập hồ sơ vẫn nằm trên bàn tay, bay phần phật khi gió quạt thổi đến. Anh để chúng ngay ngắn vào cặp sách của mình. Một nụ cười chậm chậm xuất hiện trên mặt anh. Anh ngầm hiểu ra, một kế hoạch có bài bản mà cô sắp đặt đã dụ được anh bước vào. Và cô đã hoàn thành được nước cờ đầu tiên. Và dĩ nhiên, anh đang suy nghĩ, tới lượt mình, anh sẽ phải đi theo hướng nào để sở hữu được Tô Kim Uyên một cách khôn ngoan và có đạo đức nhất. Kim Uyên, người đang làm gì thế này? Cô chất vấn lương tâm của mình suốt chặng đường về nhà dài cả vài cây số. Cô nhìn Kiều Trang và cảm thấy tội lỗi đang bủa vây cô. Tội lỗi của cô là cô đã thích người đàn ông mà Kiều Trang yêu tha thiết và luôn tôn thờ suốt 4 năm. Tội lỗi to lớn hơn của cô nữa, cô sẽ chiếm lấy anh bằng cách gài bẫy kèm theo một mục đích xấu xa. Cô đâu còn là cô của mọi ngày. Cái vẻ lạnh lùng bao bọc bấy giờ chỉ còn là một hành động trói buộc trống rỗng. Trong bữa ăn tối, cô liên tục cúi đầu xuống và nuốt như muốn nghẹn từng miếng cơm khô. Uyên, mình nghĩ là cậu ốm. Kiều Trang nhìn cô dò xét. Cô bỗng nghĩ ngay đến câu nói bỏ lửng của Tuấn khi đang ở siêu thị. Cô cảm thấy khó thở hơn, chỉ là một cảm giác bồn chồn. Ừ, mình ổn. Kim Uyên nói. Cô hơi ngẩng đầu lên. Lần này thì đôi mắt cùng hai dấu hỏi to đùng của Kiều Trang đã khiến cô giật mình. Chẳng có chuyện gì đâu. Chiều nay thầy Tuấn bận đứng lớp. Và tớ không xin được chữ ký xác nhận. Nhưng hôm nay mình thấy cậu khác lắm. Mỗi ngày cậu luôn làm tớ sợ. Còn hôm nay tớ cảm thấy lo lắng. Nhưng hôm nay cậu lại làm tớ sợ. Kim Uyên gần bật ra câu nói đó. Cô bặm môi lại rồi gật đầu. Cảm ơn Kiều Trang, mình ổn. Kim Uyên bỏ ra ngoài. Tình bạn của cô có thể không cần phải tới nhà anh nữa. Cô vẫn có thể im lặng mà chẳng phải giải thích một điều gì. Và sau đó, cô lại trở về cuộc sống trước kia, ít nói, luôn cầm cuội làm việc, luôn bận tâm về các khoản chi tiêu tài chính, cũng như con đường học vấn dở dang của mình. Nhưng tương lai của cô, một cảm xúc nghẹn lòng không thể lý giải nổi mỗi khi cô gặp anh. Nhưng cô lại không dám chắc anh có thích cô hay không khi chính bản thân vẫn luôn chê trách và tự đai nghiến mình đã làm biếng lại còn học kém. Dòng suy nghĩ miên man đó chẳng hiểu vô tình theo một lẽ tự nhiên nào mà đã đẩy cô đi trên con đường mòn hướng về phía nhà anh. Nhìn từ ngoài vào, ngôi nhà hiện ra trước mắt cô giống như một biệt thự nhỏ được bao bọc xung quanh bởi những ngọn thông cao chót vót khối hình tam giác đang nghiêng mình đón gió. Kim Uyên hơi sửng sốt. Vẫn còn kịp, chỉ cần cô quay về. Chỉ cần thế thôi. Danh dự của cô sẽ chỉ là món bã đậu nếu anh phát hiện ra cô đến bên anh vì mục đích gì. Lòng tự trọng của cô sẽ dơ bẩn nếu một ai đó phát hiện ra cái bí mật nhơ nhớp này. Nhưng cô không có tiền để học lại và cô cần tiền lẫn thời gian để kéo dài sự sống cho bà qua. Lương tâm, phẩm giá của cô lúc này làm sao có thể so sánh được với nỗi đau quặn thắt trong tim cùng sự lo lắng mà không có ai để chia sẻ. Cô đổ lỗi cho số phận. Giá như người ấy không phải là anh mà là một ai khác. Đám cây qua giấy mọc xum xê, những loạn cành dài rủ xuống dưới tạo thành những mảng khối đen rộng in trên mặt đất. Cô mân mê cái nút ký hiệu hình vuông nhỏ xíu và nành toát được gắn trước cổng. Chần chừ, cô lại thả tay ra khỏi nó. Tô Kim Uyên bỏ chạy. Nhưng được vài mét, cô khựng chân và quay đầu lại. Cô gần như đã mất toàn bộ lý trí. Kim Uyên quyết định nhấn chuông. Một tiếng kính quang ngưng dài đến thảm thiết dội vào tai cô. Hai bàn tay cô dần về mép áo. Sự náo động của đường phố chẳng thể đánh bại được mớ suy nghĩ hỗn độn đang giày dò lương tâm cô. Như cô đã từng là một tiểu thư, được nuông chiều, được dạy dỗ với sự chăm sóc của bà qua, cô tỏ ra ương bướng hơn là phải cố gắng bình thản. Cô nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông trong bộ quần áo ở nhà màu trắng đang tiến về phía cổng. Cô nhìn không rõ, cô không biết chắc đó có phải là anh. Cô đã quen với khoảng cách quá gần như việc làm bạn với que đan kim thêu hay những cuộn len màu đẹp đẽ. Cô đã quen với kiểu tự kỷ trong phòng trọ, như lúc tự tay mình dệt lên những quả tiết độc đáo bắt nguồn từ những mũi đan, mũi thêu. Chợt nghĩ tới việc đó, ý định dại dột lại thôi thúc cô, bởi hôm nay cô vẫn chưa hoàn thành công việc của bà Sáu. Kim Uyên nép mình sang bên kia cánh cổng. Cô nghĩ ngôi nhà khang trang kia sẽ có bao nhiêu người giúp việc và cả ba mẹ anh nữa, họ có sống ở đây không? Tuấn kéo cánh cửa cổng, anh cười mỉm vì biết chắc ai vừa đến tìm anh, hoặc là anh sẽ khóa cổng lại để chờ đợi sự xuất hiện lần thứ hai của cô, hoặc là anh sẽ tóm cổ và lôi cô ra từ bóng tối. Nhưng anh dịu dàng hơn bởi anh muốn nhìn thấy cô, bởi anh thích được trò chuyện cùng cô. Em định trốn ở đó bao nhiêu lâu nữa? Anh dựa người vào tường, một chân co lên và day day mũi dép trên những bông hoa giấy đã rụng. Kim Uyên chậm chạp bước ra từ bóng tối. Tiếng bước chân cô nhỏ nhẹ như tiếng đá khô bị dẫm lên đang phát ra vài tiếng kêu lạo xạo như muốn phản đối. Anh chăm chú nhìn dáng người của cô với ánh đèn đường màu vàng nhạt. Từ một bóng dáng mờ hiện hữu rõ nét đang đứng thẳng lưng trước mặt anh. Cô vẫn đơn giản như mọi ngày trong cách ăn mặc. Nhưng ngày hôm nay, anh nhận ra thần thái trên khuôn mặt cô hoàn toàn không ổn. Anh thật sự lo lắng. Cô tiến đến đối mặt với anh. Cô cần phải hạ gục anh bằng bất cứ giá nào. Cô chỉ tạo ra một cơ hội hết mức tình cờ. Và tại bởi vì anh đã không đủ tỉnh táo lẫn khôn ngoan, nên phải chấp nhận tham gia gián cờ vô điều kiện đó. Không nên trách em, xin lỗi thầy. Xin lỗi. Kim Uyên ngập ngừng. Thầy... Ừ, anh tiếp lời. Mà sao em biết nhà tôi ở đây? Cô không trả lời, mà nhìn thẳng vào thế giới bên trong, phía sau cánh cổng. Cây cảnh và hoa lá tạo thành một lối ngoằn ngoèo dẫn đến cửa chính của ngôi nhà. Và cô không thể nhìn được gì trong đó nữa. Nếu không ngại thì em vào nhà chơi. Không khí cũng không quá ngột ngạt. Tôi chỉ đang chấm bài kiểm tra thuế và sẽ trả bài vào buổi học ngày mai. Trong giây lát, tất cả những gì Kim Uyên có thể nghĩ chỉ là thật đáng mừng khi anh mở lời đề nghị. Bằng không, theo bản tính, cô sẽ nói trắng phớ ra mục đích của mình mất. Cô lững thững theo sau anh, những rặng thông già vẫn đẩy đưa theo gió xào xạc kêu. Những khóm hoa chen chúc nhau tạo thành một tấm thảm đa sắc, nhưng có vẻ héo rũ và cong mình khi đêm đen buông xuống. Kim Uyên rụt rè. Thầy sống ở đây một mình ạ? Ừ, ba mẹ tôi cũng gần đây, nhưng tôi thích tự do hơn. Những lời Thảo Nhi nói lại vang lên trong suy nghĩ của cô. Cô gạt bay chúng ra khỏi đầu. Những gì anh tồn tại trong cô hoàn toàn khác, sáng trong và đẹp đẽ vô cùng. Chính cô đã phá hủy nó. Chính xác là gia đình thầy rất có điều kiện. Anh gật đầu và thẳng tuột. Cũng có thể hiểu như thế. Em cũng đã từng mơ mình sẽ được nhập hộ khẩu tại thành phố này. Cô không hiểu sao mình lại nói thế. Một câu đối đáp khiếm nhã vô cùng. Anh thì khác. Anh hoàn toàn bất ngờ. Ký ức về một người con gái từng tồn tại trong cuộc đời anh như sống dậy. Cơn đau giáng nhất xâm chiếm lòng ngực anh. Xin lỗi. Ý em là thầy sống ở đây một mình ạ? Anh chỉ gật đầu và đi lên trước cô. Anh đẩy cửa để cô bước vào. Mọi thứ trái ngược với những gì cô nghĩ. Cô không ngăn nổi mình và buộc miệng kêu lên. Chúng thật ngăn nắp và hoàn toàn sạch sẽ. Mẹ tôi là một người khó tính. Bà vốn cầu kỳ và cẩn thận. Một tuần bà cho người làm tới đây hoặc tự mình đến để làm sạch chúng. Thầy có một gia đình tuyệt vời. Cô nói như thì thào với chính mình. Và cô không có quyền ghen tị với anh. Tuấn đặt ly nước lọc trên bàn phía Kim Uyên đang ngồi. Nhưng đôi mắt cô vẫn không thôi hướng về phía bàn làm việc của anh. Trong sắp bài kiểm tra ấy, cô không biết mình được bao nhiêu điểm. Bởi trong một khoảnh khắc bất chợt, anh đã khiến cô rơi vào một sai lầm ngớ ngẩn. Anh bắt đầu đoán mục đích mà cô tìm đến đây. Anh biết cô không phải là người hiền lành, bởi đôi mắt chăm chăm kia cùng những cử chỉ kỳ lạ đã tố cáo cô. Nhưng anh thích ngắm nhìn khuôn mặt trong lúc tập trung của cô. Khi nghe vị thu kho hướng dẫn làm qua đơn xuất nhập hàng hóa hay nụ cười toe toét với Thảo Nhi giữa cái nắng oi nồng trong buổi thực tập. Vì thế lúc này anh ghét sự căng thẳng đang kéo căng làn da trắng mịn của cô. Anh hiểu. Anh bắt đầu hiểu bởi vì anh là thầy giáo. Em đoán xem em được bao nhiêu điểm trong bài kiểm tra 90 phút hôm rồi. Anh nhìn cô. Đôi mắt anh dịu dàng hơn bao giờ hết. Cô phải căng mắt nhìn anh để trấn an cơn đau đầu, cùng tâm trí gần như tê dại. Đôi bàn tay bắt đầu ướt nhẹp vì mồ hôi. Cơn đau đầu khiến mọi kế hoạch của cô trở nên rối mù. Cô lạc từ ngữ. Một hoặc hai gì đó. Ồ, anh không tránh khỏi sự ngạc nhiên. Em đã làm sai ngay từ phép tính đầu tiên. Tất cả là do... Suýt nữa thì cô bật ra hai tiếng tại thầy. Anh vẫn chăm chú nhìn cô. Là em không biết gì về bộ môn thuế cả. Không thể tin được. Anh đứng dậy và tiến về bàn làm việc. Có lẽ tôi đã nhầm tên em với một ai đó cùng khoa. Anh bắt đầu dối trá. Anh chìa một bài kiểm tra ra trước mặt cô, nhưng lại nhanh chóng cáo về phía mình. Tôi không được làm vậy. Xin lỗi em, ngày mai mới là lịch trả bài. Điều đó cũng chẳng quan trọng hay có ý nghĩa gì với em cả. Cô nhìn anh kèm theo một nụ cười nhạt thế. Cô phải thế. Em chưa bao giờ muốn chứng tỏ mình là một cô gái quyến rũ, nhất là trước mặt thầy. Nhưng nếu có thể, hoặc ở trong một hoàn cảnh khác, mục đích của buổi gặp khác, thì người đầu tiên cô mong muốn chắc chắn sẽ là anh. Là anh, chẳng ai có thể thay thế. Này, Tô Kim Uyên, bỏ cái thái độ dửng dưng đó đi. Anh cảnh cáo. Bộ nhìn tôi giống một cốc ghẻ đáng ghét lắm hả? Anh chống hai tay ra sau và tì lên chiếc bàn gỗ, đôi chân dài bắt chéo vào nhau nơi mắt cá. Cô khiến anh hơi bực bội. Dù sao thì trên danh nghĩa cô vẫn là học trò của anh. Anh đang tức giận gì cô? Cô mỉm cười dù không muốn. Thầy thấy em cũng đáng ghét lắm mà. Anh ho khan một tiếng. Ừ. Anh lấy một ly nước lọc khác để trên bàn làm việc và ngồi xuống. Thật khó để anh có thể nói chuyện được với cô gái quá 10 phút nếu tình trạng cứ căng thẳng như thế này. Anh thừa nhận là anh đã mong mỏi cô đến nhà mình trong buổi tối ngày hôm nay suốt từ chiều đến giờ. Anh đã nghĩ cô diện một chiếc đầm đỏ sexy, đôi môi tô đậm, đôi mắt được gắn lông mi giả cong vút, bởi mục đích của cô đã quá lộ liễu thế cơ mà. Nhất là khi cô đã biết anh thích cô, hoặc tình cảm này còn vượt xa hơn cả là thích và yêu mến. Nhưng ngược lại cô vẫn thế, vẫn giản dị, tóc tết lại phía sau gọn gàng. Nét kiêu sa lộ liễu trên con người cô, ánh mắt cô, khuôn mặt cô, chúng khác hoàn toàn với hoàn cảnh anh được biết qua những thông tin tự mình tìm kiếm. Cô đáng ghét. Cô lợi dụng anh để đạt được điều mình muốn. Cô tiến đến và ngồi thẳng lưng bên cạnh anh. Bàn tay anh, những ngón tay dài đang chụm lại vào nhau mân mê cây bút đỏ. Cô lặng thinh nhìn ngắm anh. Cô nghĩ anh ngu ngốc. À không, anh giả tạo vô cùng. Những nụ cười khẽ hay bờ môi đẹp đẽ kia thi thoảng lại nhếch lên, đến nơi chân mày hơi nhíu lại. Anh đang tập trung làm việc. Anh không cần biết đến sự tồn tại của cô. Cô rối bời. Cô hét lên với chính mình. Nhưng đôi mắt vẫn đâm thẳng vào khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh đang tỏa sáng dưới ánh đèn làm việc. Khuôn mặt anh, con người anh, cô đã coi anh như mặt trời trong cuộc sống của cô từ hơn một năm về trước. Thầy bị làm sao đấy? Cuối cùng thì Kim Uyên cũng chịu nhún nhường và bớt cái thói ương bướng của mình. Anh hơi ngẩng đầu và nhìn về phía cô ở góc 45 độ. Em bị làm sao vậy? Cô đùng đùng trở nên giận dữ. Cô ghét cái kiểu khiêu khích của anh. Cô nên đứng dậy và ra về. Anh chưa bao giờ đối xử với cô như thế. Ít nhất thì lần gặp gần đây nhất, anh vẫn vui vẻ và dành thời gian để gặp cô, mặc cho mồ hôi đang túa ra và đám sinh viên nữ bấu víu xung quanh anh trong suốt buổi đi thực tế. Cô cố ghim sự khó chịu của mình xuống. Cô không thể lễ phép hơn. Em chẳng bị làm sao cả. Được rồi, vậy thì thôi, tôi phải tiếp tục công việc. Giả giờ thôi. Anh cười thầm. Cô không thể ngăn mình liếc nhìn anh từng phút, từng giây, để ngắm những đường nét rõ ràng trên khuôn mặt vừa mang nét cổ điển, vừa pha chút hiện đại của anh. Cô uống cạn ly nước. Cô không thèm nhìn anh nữa. Cây bút đỏ cán một đường dài trên bài kiểm tra phát ra tiếng kêu xẹt xẹt. Cô nhìn thấy chữ X to đùng trên khổ giấy cỡ gần A3. Cô nhận ra nét chữ này của Kiều Trang. Cô thốt lên. Thật không tin nổi. Tại sao lại không? Anh ngẩng đầu nhìn Kim Uyên. Ánh mắt anh nấn ná một giây quá lâu trước gương mặt đang trắng bệch của cô. Anh không ngăn nổi mình. Tay anh đưa lên và dán những lọn tóc dư thừa đang xõa trước mặt cô. Anh không muốn nhìn cô như thế, mong manh, u buồn. Anh khao khát thấy khuôn mặt cô tỏa sáng mỗi ngày. Đừng âu lo quá nhiều về cuộc sống. Cô còn quá trẻ, quá trẻ, để tỏ ra cay độc và cô đơn trong cuộc sống như lúc này. Đôi má cô nóng ấm với lòng bàn tay của anh. Cô đưa bàn tay mình lên chạm vào tay anh. Cô úp lòng bàn tay mình lên mu bàn tay của anh thay vì gỡ bỏ chúng. Sức nặng trong lòng cô, sức nóng trong tình cảm của anh. Hình ảnh của mỗi người in hằn trong con người của người đối diện. Anh gần như không thể tìm ra một khoảng cách thầy trò nào trong lúc này. Anh ghé đầu lại phía cô. Cô cảm nhận được hơi thở của anh, ấm nóng và đứt nhịp. Cô nghe lồng ngực trái của mình rộn ràng hơn bao giờ hết. Lẽ ra, cô nên cảm thấy xấu hổ và quay đi. Nhưng cô không làm được. Cô nghĩ anh thích cô, và cô chưa bao giờ lờ phỉnh anh. Chưa bao giờ. Bàn tay anh xòe ra, những ngón tay anh lùa vào tóc cô, anh kéo đầu cô lại với anh. Cô không ngăn anh làm việc đó, sức ép dịu dàng của bàn tay anh đang ép nhẹ trên mái tóc bông mềm, hơi thở ngọt ngào mân mê đàn da trắng và luôn nhạy cảm với thời tiết của cô. Bài kiểm tra thuế, em... Cô thở dốc và đẩy anh ra, cô đứng bật dậy và lùi lại phía sau vài bước, bàn tay cô áp chặt lên bên má mình bỗng sát. Anh lầm bầm. Chúng làm sao? Anh chợp nhanh đến cây viết và đặt lên bài kiểm tra. Anh còn biết phải làm gì hơn sau giây phút mê muội vừa rồi. Ngòi bút run run với những ngón tay anh đang bóp siết lấy. Tại sao lại sai ạ? Thầy đã gạch chúng. Và điểm 3 kia là sao cơ ạ? À, anh nói. Giọng anh trầm lại. Mà chúng làm sao là làm sao? Anh cũng không đủ tỉnh táo để hiểu mình đang nói gì. Và Kim Uyên đề cập tới vấn đề gì nữa. Đó là bài làm của Trịnh Kiều Trang. Em không nghĩ bạn ấy làm sai. Trước ngày thi bạn ấy học suốt, thầy xem lại đi. Hơi thở cô đứt quãng. Cô không còn là một Tô Kim Uyên kiêu hãnh và không biết nhún nhường như mỗi ngày. Sai. Anh nói ngắn gọn. Nhà tôi vẫn chưa chấm bài kiểm tra của em. Anh nói dối. Anh cố đẩy bài kiểm tra của cô đã được chấm đầu tiên xuống tận đáy của xếp giấy. Tại sao ạ? Đề bài là rượu có nồng độ cồn trên 40 độ. Anh nói bâng quơ. Rượu nhập, nồng độ trên 40. Cô nói rõ ràng. Phải, anh gật đầu. Trên 40 độ và mức tối sức là 80%. 65% chứ ạ? Cô gắt lên. Nhưng cô kịp lấy tay bụm miệng mình. Cô là học sinh lười tới lớp cơ mà. Trước giờ kiểm tra em đã xem kỹ vở ghi chép của Kiều Trang. Cô ấy đã ghi rõ. Thầy dặn cơ mà. Anh tiếc nuối. Chú hứa tôi, nghị quyết đó có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 trong năm tới. Hoàn toàn không phải lúc này. Tôi chỉ đưa tài liệu để các bạn tham khảo thôi. Nghĩa là cô đúng. Cô không dám tin điều đó. Nhưng dù sao thì đó cũng là cái may rủi trong giờ làm bài kiểm tra khi cô đã quên vài thứ trong lúc nhìn anh mà thôi. Em ổn chứ? Thầy biết không? Cô rít lên. Em không tin nổi là mình đã làm đúng. Ồ, anh lên tiếng và hưởng ứng theo cô. Tất nhiên là không đúng hết. Cô phân trần. Nhưng chắc chắn là con số 80% đó đã giúp em đạt tối đa 2/3 số điểm. 1/3 còn lại em không biết nữa. Tiền thuế cá nhân em không dám khẳng định. Em có thắc mắc? Không, em có ôn tập gì đâu mà thắc mắc. Cô cảm thấy xấu hổ khi nói ra điều này. Em quá là liều lĩnh đấy. Thậm chí em còn dám tuyên bố có thể sẽ nghỉ học khi tôi gặp em ở trong thang máy cơ mà. Chúa ơi, dù sao thì hôm đó em cũng đã vào lớp học. Dạ thật kinh khủng, một bài kiểm tra nặng ký mà không dành thời gian ôn tập trước đó, kỷ niệm tồi tệ. Phải đáng nhớ chứ. Anh hơi trề môi. Nhưng dù sao thì em đã làm tốt so với những gì em tưởng tượng. Cô cười hồ hởi, một Tô Kim Uyên lúc này sao đáng yêu và thánh thiện đến thế. Anh không nghĩ cô lại vui vẻ tới mức đó. Anh nhớ rất rõ ở môn kế toán sản xuất thương mại và dịch vụ của học kỳ trước. Cô đã rất thê thảm nếu không muốn nói là hãy nghỉ học quách đi cho rồi với điểm số F. Vậy tôi phải hiểu vấn đề này ra sao? Việc được nghe cô chuyện trò như thế này anh cảm thấy vô cùng thú vị. Em tin mình sẽ không rớt môn thuế kỳ này. Ôi trời, anh thốt lên. Không rớt thôi á. Tôi tưởng em phải kỳ vọng đạt điểm A. Hay chí ít cũng là điểm B chứ. Điểm C, điểm D à? Xấu tệ hại. Kim Uyên hơi cúi đầu. Em không học nổi, thời gian không cho phép. Quan trọng là em còn quá nhiều việc. Anh nhìn cô trân trối. Ngay lập tức cô hối hận về sự thành thật của mình. Có gì hay ho cơ chứ khi cô nói lên tất cả hoàn cảnh của mình. Nếu em có thắc mắc, tôi rất sẵn lòng. Anh vui vẻ đáp. Giờ thì đến lượt cô nhìn anh không chớp mắt. Đối diện trước anh, cô đã thành thật giận dữ, thậm chí là vui sướng với những điều mà suốt nhiều năm gần đây cô cô đã chẳng còn bận tâm. À mà lúc trưa, anh khựng lại, giọng cô yếu ớt. Thì cứ nói đi ạ. Em hỏi tôi muốn gì ở em phải không? Ngay lập tức nét mặt cô biến sắc rồi dần dần đanh lại. Mọi kế hoạch lại lùa về khuấy tung bộ não của cô. Cô không biết phải nói gì. Cô gật đầu một cách máy móc. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Chạy theo ánh mặt trời của nhà văn Lâm Phương Lam. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình sau cũng vào lúc 21 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc và xin chào tạm biệt.